Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 ước nguyện ban đầu, song xa khai một nửa, sức quang ảnh từ bên ngoài chiếu ánh tiến vào, chóp mũi là loáng thoáng đóa hoa cỏ cây thanh hương, bên tai thỉnh thoảng truyền đến từng trận côn trùng kêu vang. Từ y nhân tắm rửa xong, thay miên chất áo ngủ oa ở mềm mại trong ổ chăn. Đúng là nhìn ngoài cửa sổ ngọn cây một vòng trăng rằm suốt thần. Đầu giường di động đột nhiên chấn động lên. Uy, ngươi hảo, nữ hài thanh tuyến thập phần sạch sẽ. Cho dù xuyên thấu qua điện thoại cũng làm bên kia nam sinh hảo cảm tăng gấp bội. Là từ y nhân sao? Bên kia trong nháy mắt lặng im lúc sau. Lễ phép giọng nam đúng lúc vang lên. Ngươi hảo, bên này là Tiêu Giao kiếm đoàn phim môn sơ đạo diễn, làm ta thông chi ngươi. Ngày mai buổi chiều một chút tới đoàn phim báo danh. Ngươi xuất diễn đã ân bài hảo. Ngày mai, từ y nhân tức khắc ngồi thẳng thân mình. Có vấn đề sao? Không có, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau trực tiếp đồng ý. Nàng trong thanh âm mang theo che giấu không được vui sướng. Cảm ơn, ta đã biết, ngày mai buổi chiều ta nhất định đúng giờ đến đoàn phim báo danh. Thiệu Chính Trạch tới rồi cửa, vừa lúc nghe thấy được này không đầu không đuôi nửa câu lời nói, lại chuẩn xác bắt giữ tới rồi đoàn phim này hai chữ. Nguyên bản dạn ra mày tức khắc nhăn gắt gao mà. Hắn lãnh túc một khuôn mặt đẩy cửa mà nhập. Từ y nhân treo điện thoại, hưng phấn mà vùi đầu vào trong chăn nho nhỏ kinh hô một tiếng. Lại vừa nhấc mắt, trên mặt tràn đầy ý cười đột nhiên im bặt, có chút mất tự nhiên lôi kéo chăn. Nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào vào được? Không thể. Tiểu Chính Trạch hơi hơi nhướng mày, ý vị không rõ cười nhạt một tiếng. Thon dài một đôi chân đã cất bước đến mép giường, trên cao nhìn xuống, không phải, trong phòng thập phần ân tĩnh. Từ y nhân tự nhiên nghe thấy được hắn kia thấp thấp một tiếng kỳ quái âm tiết, trong lòng mạc danh liền có chút khẩn trương. Kiếp trước xuất đạo quá sớm, bị kinh hoa giải trí chỉnh đến quá thảm. Nàng đối tượng này đó là mưa làm gió vòng trung cao tầng cũng là có điểm thiên nhiên cảnh giác. Chính là cố tình này nam nhân lần đầu tiên xuất hiện cho nàng ôm ấp quá ấm, làm nàng không tự chủ được liền muốn đi chú ý hắn mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động. Cố tình người này lại thanh lãnh tự phụ không được, mặc dù là không nói một lời, thanh tuấn như họa mặt mày cũng để lộ ra một loại cao không thể phàn, người sống chớ gần cảm giác. Không phải, Tiểu Chính Trạch đem nàng lời nói lặp lại một lần, thanh âm thấp thấp, lại thong thả, giống như đem kia hai chữ đặt ở hắn môi răng chi gian lặp lại vuốt ve giống nhau. Nếu không phải ra ra làm ta đi lên, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị như vậy vô thanh vô tức xông vào giới giải trí? Đúng là bị hắn ngắn ngủn hai chữ làm cho tâm loạn như ma. Từ y nhân đột nhiên ngẩng đầu, lại bất kỳ nhiên đâm tiến một đôi trong trẻo sâu thẳm như vào đông mặt hồ ánh mắt. Kia ánh mắt xem kỹ ý vị, liền ở nàng ngẩng đầu này trong nháy mắt biến thành khẳng định. Tiểu Chính Trạch cũng không biết nàng chạy đến điện ảnh thành sự tình, chỉ là nghe được đoàn phim hai chữ, lại liên tưởng đến nàng lúc trước chạy tới tập đoàn phỏng vấn. Trong lòng bắt đầu sinh suy đoán, giờ phút này thấy nàng như vậy phản ứng, trong lòng đã là diễn sinh một tầng giận tái đi. Nghĩ ra danh, nam nhân hỏi chuyện âm cuối cao gầy, mang theo một loại thiên nhiên chắc chắn. Như cũ là dùng đẹp một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nửa ngày không thấy đáp lời, lại là ý vị không rõ ân một tiếng. Từ Y Nhân lại là đột nhiên hồi tưởng khởi chính mình cùng Kinh Hoa bên kia Tinh Thâm lần đầu tiên gặp mặt. Tinh Thâm hứng thú bừng bừng nói cho nàng, lấy nàng điều kiện nhất định sẽ hồng, sẽ thanh danh lan xa, sẽ trở thành Á Châu siêu sao, bị mọi người truy phủng thích. Nàng mới vào xã hội, ngây ngô ngây thơ, ở như vậy lăm đồ dưới, chỉ có thể nhấp môi gắt gao truy vấn, thật vậy chăng, sẽ bị cả nước mọi người biết. Tinh Thâm không biết cái gọi là, lần nữa thề bảo đảm, nàng lại mừng rỡ như điên, nghĩa vô phản cố. Cô nhi viện viện trưởng đã từng nói cho nàng, nàng có mụ mụ, bất quá nàng mụ mụ khi còn nhỏ cùng đi rời ra, cho nên nàng muốn nỗ lực trở nên càng ưu tú, bị càng nhiều người biết, mới có khả năng tìm được mụ mụ. Như vậy đơn giản một câu, nguyên bản đúng là nàng bước vào giới giải trí diễn kịch trước nguyện ban đầu, nhưng trên thực tế kia bất quá là viện trưởng vì ân ủi nàng theo như lời một cái tiện ý nói dối. Nàng là từ vừa sinh ra đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa hài tử. Liền thân sinh cha mẹ đều không cần hài tử à. Như thế nào không nói lời nào. Trong phòng không có bật đèn. Chỉ có ánh trăng cùng ngoài cửa sổ ánh đèn chiếu rọi tiến vào. Nữ hài ăn mặc rộng thùng thình miên chất váy ngủ, rũ đầu nửa quỳ ở trong chăn, mảnh khảnh một đoạn cổ tuyết trắng ngọc nhuận, phiếm từ từ ánh sáng, mỹ kinh người. Trong nháy mắt đột nhiên liên tưởng đến kia một ngày Thượng Quan Diệp ở trong video đột nhiên đem nàng bế lên hình ảnh, Tiểu Chính Trạch có chút bực bội trực tiếp kéo xuống cà vạt, khom lưng đi xuống ngồi vào mép giường, một tay vặn nàng bả vai khiến cho nàng cùng chính mình đối diện. Nữ hài nhếch môi, hốc mắt hình như có nước mắt lập lòe, trong suốt sáng trong, vẻ mặt mang theo chút mơ mịt nhìn hắn, nỉ non nói, ta chỉ là thích mà thôi, thích diễn kịch, diễn kịch. Tiểu Chính Trạch không tán đồng, sắc mặt ngay ngắn nhìn thẳng nàng. Thích diễn kịch, ngươi biết diễn kịch là cái gì? Ở Thiệu gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết? Gia gia hắn nhất không thích chính là giới giải trí cái loại này thật thật giả giả sốt ruột sự. Gia gia không thích, cho nên ta liền không thể thích. Có phải hay không? Nữ hài trong mắt thủy quang dần dần rút đi, chậm rãi biến thành một loại sơn thủy hồ quang giống nhau trong suốt điềm tĩnh. Gằn từng chữ một, thong thả mà kiên định. Chính là ta thích, bởi vì thực thích, cho nên mặc kệ cỡ nào khó khăn ta đã tính toán đi làm money. Ta thích Gia Gia, nhưng Gia Gia yêu thích không thể quyết định ta cả đời. Gia Gia yêu ghét cũng không thể tả hữu ta cả đời. Bởi vì Gia Gia không thích, liền không đi làm money. Thực xin lỗi, ta làm không được. Trong không khí trong nháy mắt lặng im. Tiểu Chính Trạch bị giọng nói của nàng đột nhiên xuất hiện quật cường khiếp sợ đến. Qua thật lâu sau, trong giọng nói đã là hắn nhất quán thập phần ngay ngắn thanh lãnh. Ngươi có biết hay không? Ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.